Edit, bong hầu, bình thường em hay trang điểm, nên chị chưa thấy em để mặt mộc bao giờ đúng không? Ừ nhỉ. Chị thấy sau này em không cần trang điểm nữa đâu. Để mặt mộc đẹp hơn nhiều, Lê Viện cười cười, tiếp tục xem thuộc tính cơ thể. Trong đầu lập tức hiện lên danh sách dài dằng dặc những danh khí đặc thù, đều phục vụ cho chuyện giường chiếu. Cô không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, được rồi. Dù sao đây cũng là một cái hệ thống vừa không có tiết tháo vừa không biết xấu hổ. Cho nên cô cũng không cần phí sức trông cậy vào nó có thể trong sáng lên một chút. Chị Chu, giúp em chụp một tấm ảnh up lên Weibo đi. Lê Viện cầm lấy điện thoại, click mở giao diện trò chơi. Không dùng hiệu ứng cũng được, gương mặt này của em mà còn cần dùng hiệu ứng nữa sao? Hiệu ứng đứng trước nhan sắc của em còn phải làm nền nữa là. Chu Sảo Huệ vừa mở camera vừa nhận xét. Em xác định muốn chị chụp dáng vẻ em đang chơi game hả? Nhưng em đang mặc quần áo ở nhà mà. Cái em muốn chính là cảm giác giản dị lại tươi mát. Năm đó fan của chúng ta là ai chứ? Đa số là đàn ông đúng không? Đối phó với đàn ông, thanh danh gì đó đều không quan trọng, gương mặt mới là trọng điểm, Chu Sảo Huệ không cho là đúng. Coi như là mặt mũi quan trọng, nhưng hiện tại tiểu hoa đán nhiều như thế, các fan nam còn thiếu nữ minh tinh để ngắm chắc. Ảnh chụp rất nhanh được đăng lên, sau đó Lê Viện tiếp tục chơi game, Chu Sảo Huệ đi dọn dẹp phòng. Ai cũng không dành quan tâm đến tình hình trên Weibo, Lê Viện tính toán thực hiện kế hoạch lâu dài, không nghĩ tới mới thực hiện bước đầu tiên đã thu hút được fan nam. Nhưng mà trên thực tế, từ trước đến nay trên bảng tin Weibo đa số là những người khoe khoang giàu có, đột nhiên hôm nay xuất hiện một tấm ảnh đơn giản ở nhà, nhân vật chính là cô gái có mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, mặc váy ngủ hơi rộng, lỏng lẻo bên ngoài cơ thể, chỉ để lộ hai cánh tay thon dài. Nhưng cũng đủ khiến người xem có cảm giác mạch máu bùng nổ. Cô gái đang chơi game, không nhìn vào ống kính, chỉ chụp một bên khuôn mặt. Thế nhưng góc nghiêng này lại có lực sát thương 100% xịt máu mũi, đây là Phó Lâm Lâm sao? Ta không nhìn nhầm chứ? Lầu dưới, nói cho ta biết, không phải ta đang nằm mơ đi, lầu trên, chú không nằm mơ đâu. Không ngờ ảnh hậu của quá khứ lại càng ngày càng đẹp như vậy. Đây là qua thẩm mỹ hả? Cho dù là thẩm mỹ thật, vẫn rất xinh đẹp a, từ góc độ chuyên môn nghề nghiệp ta bật mí cho các thí chủ biết, bức ảnh này không qua Photoshop đâu, không có thẩm mỹ, tuyệt đối là từ ảnh gốc. Ta cứng cờ MNR, đề nghị lầu trên nên đi khám lại mắt. Lăn ra ngoài giải quyết với tay phải đi. Bây giờ làm gì có minh tinh nào không Photoshop? Không Photoshop còn dám đăng ảnh lên sao?